Anh trai tốt quá, làm sao bây giờ? Chương 9, không biết Hoắc tổng có dám chơi với tôi một ván lớn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng chạch ca này vừa dứt lời, bên ngoài ghế lô có một người đàn ông giống như đang tản bộ trên sân vắng chậm gì gì đi đến. Hắn vừa tiến vào, ghế lô tức khắc trở nên yên tĩnh. Sắc mặt của mấy người khác đều giống nhau, Hoắc Vũ tất nhiên cũng đem ánh mắt đặt trên người tên chạch ca này đầu tiên. Người đàn ông này rất cao, một bàn tay của hắn đang cởi chiếc áo khoác gió màu đen, một tay khác thì tùy ý đặt một bên. Mái tóc đen của hắn vuốt keo, vuốt toàn bộ ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Mắt đào hoa phong lưu, đa tình. Hắn khác với Hoắc Dữ Sâm, đáy mắt lúc nào cũng lạnh lùng, mắt đào hoa của hắn lúc nào cũng như ẩn như hiện tình ý ái muội. Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, trong lòng Hoắc Vũ kỳ thật cũng đã xác định người này nhất định là nam chính của bộ truyện Cưỡng Chế Yêu, Mạc Trạch. Trừ hắn ra cũng không còn người nào khác, trên người hắn có đủ sự phong lưu, đa tình, trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười như có như không, cũng đủ câu người. Trên người hắn mang theo 3 phần xấu xa, 3 phần bừa bãi, 3 phần không kềm chế được, không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt chước được. Trong Cưỡng Chế Yêu, tác giả dùng những từ để miêu tả nam chính Mạc Trạch là đẹp trai lắm tiền, đa tình lãng mạn cùng với phong lưu tà tứ. Hắn giống như một cơn gió vô tình, trong lúc vô tình sẽ trêu chọc nơi chốn lưu tình, nhưng sẽ không vì ai mà dừng lại. Sau khi nhìn thấy Mạc Trạch ở bên ngoài, trong lòng Hoắc Vũ cũng chỉ dư lại một ý niệm, đó chính là Mạc Trạch không hổ với danh hiệu. Vạn người mê, hắn là một nhà tư bản được vô số phụ nữ nhung nhớ. Giá trị nhan sắc này cùng với dáng người của anh ta quả thật không thể bắt bẻ. Cho dù biết hắn phong lưu đa tình, nhưng vẫn có không ít người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên, cũng chỉ vì giá trị nhan sắc và gia thế của anh ta. Đa tình kỳ thật là vô tình cùng với bạc tình ghép lại. Mạc Trạch trừ bỏ những hào quang ở bên ngoài, kỳ thật chính là một đại củ cải phong lưu. Hoắc Vũ cảm thấy, hai người Hoắc Dữ Sâm cùng với Mạc Trạch, cô vẫn cảm thấy anh trai nhà mình tốt hơn. Hoắc Dữ Sâm được chúa sáng thế phá lệ thiên vị, ngũ quan của anh thâm thúy tinh xảo, có vài phần tuấn mỹ hỗn huyết, chẳng qua khí chất của anh thiên về thanh lãnh tự phụ, nhìn qua ít đi vài phần khói lửa nhân gian, nhiều hơn vài phần xa cách. Hỗn huyết con lai, không thuần chủng. So với những người đàn ông phong lưu, đa tình, hình ảnh tổng tài cấm dục bá đạo có lực hấp dẫn hơn đối với Hoắc Vũ. Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của cô, những người cấm dục lạnh lùng khi gặp được chân ái tuyệt đối sẽ hóa thân thành một tòa núi lửa lúc nào cũng hoạt động, nóng bỏng như dung nham, nhiệt tình đến mức có thể đem người ta hoàn toàn đốt cháy. Một, chỉ là đáng tiếc anh trai của cô đời trước cũng không gặp được một người phụ nữ làm anh hóa thân thành một tòa núi lửa như vậy. Bởi vì thời điểm Hoắc Vũ sốt cao được Hoắc Dữ Sâm chăm sóc, lúc khổ sở lại có Hoắc Dữ Sâm ở một bên trấn an, cho nên hiện tại Hoắc Vũ đã xem Hoắc Dữ Sâm như một nửa anh trai ruột của mình. Nghĩ đến vấn đề tình cảm Hoắc Dữ Sâm, Hoắc Vũ nghĩ mình cần có trách nhiệm về chuyện này. Anh trai tốt như vậy, sao có thể sống cô độc hết quãng đời còn lại được? Hoắc Vũ không khỏi suy nghĩ, chờ cô giải trừ được sự uy hiếp đến từ Hoắc Dư Khanh, có lẽ cô có thể giúp anh tìm kiếm chân ái. Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mạc Trạch tiến vào, chỉ có duy nhất Hoắc Dữ Sâm thần sắc bất biến, vẫn bình tĩnh thưởng thức rượu, thậm chí còn chưa nhìn hắn lấy một cái. Bất quá Mạc Trạch lúc này vốn là tới vì Hoắc Dữ Sâm. Triệu Hạo, Thẩm Vũ gì đó hắn hết thảy đều không để vào mắt. Hắn ta và Hoắc Dữ Sâm đều có cổ phần ở hội sở cao cấp này, vì vậy tin tức Hoắc Dữ Sâm tới nơi này hắn muốn biết cũng không phải khó. Mạc Trạch đã gặp nhiều phú nhị đại, quan nhị đại, hoặc là tam đại cũng không hề đặt vào mắt, chỉ có duy nhất Hoắc Dữ Sâm mới có thể khiến hắn phải cảnh giác như vậy. Hoắc Dữ Sâm này sâu không lường được, năng lực của hắn so với cái hắn biểu hiện ra bên ngoài càng cường đại hơn. Ngay cả anh ta cũng không thể hoàn toàn sờ đến gốc gác chân chính của Hoắc Dữ Sâm. Lần này Hoắc Dữ Sâm về nước, Mạc Trạch nhịn không được muốn thử một phen xem điểm mấu chốt của Hoắc Dữ Sâm rốt cuộc là gì. Mạc Trạch đem chiếc áo gió cầm trên tay tùy tiện ném xuống ghế, sau đó không chút để ý mà đánh giá một vòng ghế lô. Triệu Hạo, Thẩm Vũ vẻ mặt kiêng kỵ mà nhìn hắn. Bọn họ không phải người một vòng tròn, ngày thường quan hệ với hắn không thân thiết, Mạc Trạch lúc này không mời mà đến, không biết hắn định giở trò gì. Nhưng Mạc Trạch không thèm để ý tới suy nghĩ của người khác, đặc biệt là suy nghĩ của mấy người Zoria như Triệu Hạo, Thẩm Vũ này. Hắn là người tùy tâm sở dục, nhưng nếu Mạc Trạch biết suy nghĩ của bọn Triệu Hạo cho rằng hắn tới để giở trò, chắc sẽ nói một câu, mấy người nghĩ quá nhiều rồi. Tùy tâm sở dục không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm. Hoắc Dữ Sâm ở đây, hắn không dám làm cản, miễn cho đến lúc nào đó bị Hoắc Dữ Sâm trả thù. Trước khi biết toàn bộ át chủ bài của Hoắc Dữ Sâm, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đây là đạo lý sinh tồn của hắn. Mạc Trạch chậm rãi nhìn xung quanh, thời điểm nhìn thấy Hoắc Vũ ngồi bên người Hoắc Dữ Sâm, trong lòng hắn xẹt qua một tia kinh ngạc. Ai cũng biết Hoắc Dữ Sâm không gần nữ sắc, ngay cả em gái ruột của mình cũng không thân thiết. Như vậy, đứa con gái ngồi cạnh anh ta là như thế nào? Mạc Trạch nghĩ tới cái gì, hắn cong cong môi, thần sắc ôn nhu thêm hai phần. Đối với một người con gái, hắn có thể tùy tiện lộ ra các loại các sắc thái mà cô ta thích. Ví như thâm tình, lại ví như ôn nhu. Hắn không có chào hỏi Hoắc Dữ Sâm, mà là nhìn Hoắc Vũ, giống như nhìn một tiểu bạch thỏ, sau đó lộ ra cái đuôi sói to, mê hoặc nói. Cô gái lớn lên thật xinh đẹp, em biết tôi là ai không? Hoắc Vũ vẻ mặt khó hiểu, bộ mặt dụ dỗ vị thành niên kia là như thế nào vậy? Cô nhất thời không nói gì, mà lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh nghe thấy lời Mạc Trạch nói. Từ lúc Mạc Trạch tiến vào đến bây giờ, anh vẫn không nhìn hắn một cái, rốt cuộc cũng ngẩng chiếc đầu cao quý lên. Rõ ràng thần sắc anh không có biến hóa gì, ngữ khí vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng những người quen thuộc với anh đều biết hiện giờ anh đang tức giận. Con bé không phải người mày có thể trêu chọc. Hoắc Dữ Sâm dùng ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt dừng trên người Mạc Trạch từng câu từng chữ mà nói. Anh nói những lời này, chỉ có Mạc Trạch mới có thể nghe ra ngữ khí cảnh cáo. À, cảnh cáo, Hoắc Dữ Sâm không cảnh cáo hắn còn tốt, một khi đã cảnh cáo, hứng thú của Mạc Trạch đối với Hoắc Vũ càng đậm thêm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm cho Hoắc Dữ Sâm đưa ra lời cảnh cáo với hắn, sẽ là thần thánh phương nào? Mạc Trạch chẹp một tiếng, từ trong túi quần móc ra một bao thuốc lá, rút ra một cây, sau đó ngậm ở trong miệng, chờ người đốt cho hắn. Khương Chí Ninh mới vừa móc ra bật lửa chuẩn bị đốt cho Mạc Trạch, Triệu Hạo liền thiếu kiên nhẫn lớn tiếng nói một câu. Chúng mày chú ý chút, nơi này còn có vị thành niên. Khương Chí Ninh nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Vị thành niên làm sao? Số vị thành niên Trạch ca tao chơi qua đếm không hết. Khương Chí Ninh vừa nói ra những lời này, Hoắc Dữ Sâm liền nhăn mày, thần sắc lập tức lạnh xuống. Rõ ràng là đang mở ra máy sưởi ấm áp như mùa xuân, giờ phút này lại phảng phất như đang tiến vào thời điểm rét đậm lạnh giá. Những quần chúng ăn dưa không có quan hệ với bọn họ lập tức im lặng như ve sầu mùa đông. Sắc mắt Khương Chí Ninh cũng hơi tái. Mạc Trạch kéo Khương Chí Ninh ra phía sau, sau đó hắn ngồi xuống vị trí đối diện Hoắc Dữ Sâm, vắt chéo chân, mang theo vài phần cà lơ phất phơ. Người anh em này của tôi nói chuyện không biết nặng nhẹ, Hoắc Tổng không cần để ý, nói xong, hắn lại đem ánh mắt một lần nữa đặt trên người Hoắc Vũ, cười đến vẻ mặt ôn nhu phong lưu, cả người vèo vèo bắn ra mị lực của những người đàn ông thành thục. Cô gái nhỏ, đừng sợ, tôi chỉ muốn kết bạn với em thôi. Hoắc Dữ Sâm híp mắt, anh tùy tiện đem chén rượu đang uống ném lên trên bàn trà. Chén rượu ở trên bàn trà quay mấy lần, phát ra tiếng va chạm cộp cộp, sau đó không có gì ngăn cản từ trên bàn trà rơi xuống, dựa vào sức hút của trái đất, chén rượu rơi xuống đất, sau đó phát ra một tiếng choang, vang dội, lập tức vỡ thành từng mảnh, chén rượu giá trị hơn 1.000, cứ như vậy biến thành một đống phế phẩm. Hoắc Dữ Sâm lần đầu cong môi, hắn cười rộ lên tuấn mỹ dị thường, nhưng đáy mắt anh lại không có ý cười. Mạc Trạch phát ngôn cũng phải nhìn đúng trường hợp. Tao nói một lần cuối cùng, con bé, không phải người mày có thể trèo cao. Đây vẫn là lần đầu tiên Hoắc Dữ Sâm ở trước mặt Mạc Trạch tức giận. Chỉ vì hắn nhìn một cô gái mới chỉ có 17, 18 tuổi. Mạc Trạch còn chưa nói gì, Khương Chí Ninh bên cạnh vừa nghe thấy lời đó, thiếu kiên nhẫn dùng ngón tay chỉ vào Hoắc Dữ Sâm. May, Khương Chí Ninh rốt cuộc vẫn kiêng kỵ thế lực của Hoắc Dữ Sâm, cũng sợ chính mình không cẩn thận làm hỏng việc của Mạc Trạch nên cũng không dám nói ra lời quá khó nghe. Ngay cả người từ trước đến nay luôn bất động thanh sắc như Mạc Trạch nghe thấy câu nói đó, sắc mặt cũng không khỏi trầm trầm. Hơn 20 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên có người dám nói chuyện như vậy với hắn. Một, chẳng lẽ này cô gái này toàn thân đều được khảm kim cương nam phi sao? Đến hắn cũng trèo cao không nổi ư, a, trên thế giới này, sẽ có phụ nữ hắn trèo không nổi ư, Mạc Trạch người này trời sinh phản cốt, lưu luyến bụi hoa hơn 20 năm, chưa bao giờ có một đóa hoa hắn không hái được. Hoắc Dữ Sâm càng nói hắn trèo cao không nổi, ngược lại hắn đối với Hoắc Vũ càng nhiều thêm vài phần nhất định phải có được. Hơn nữa càng là bông hoa kiều diễm khó hái, hắn càng có hứng thú. Mạc Trạch, vạn người mê, như hắn, chưa bao giờ thất thủ. Nếu như cô gái này là bạn gái của Hoắc Dữ Sâm thì càng tốt. Hắn là một người vô cùng am hiểu thọc gậy bánh xe. Mạc Trạch trà trộn thương giới nhiều năm, sớm đã luyện ra năng lực bất động thanh sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tuy rằng lời vừa rồi của Hoắc Dữ Sâm làm hắn rất tức giận, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng vẫn nhịn xuống. Hôm nay đi một chuyến này, hắn đã thu hoạch được không ít. Ít nhất, hắn đã biết được có một cô gái đối với Hoắc Dữ Sâm rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức có thể làm Hoắc Dữ Sâm vì cô mà chính diện đối đầu với hắn. Có lẽ hắn có thể xuống tay từ cô gái này thì sao? Tưởng tượng như vậy, lửa giận trong lòng Mạc Trạch giống như thủy triều rút đi, trên mặt một lần nữa lại lộ ra nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn trà có rượu vang đỏ, các loại đồ uống, mâm đựng trái cây, còn có một bộ bài, hắn búng tay một cái không có ý tốt kiến nghị. Không biết Hoắc Tổng có dám chơi với tôi một ván lớn không? Cách chương.